Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện Duy Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên tộc Chi Vương, tập 142. Bọn họ lấy đi tài vật trên xác tộc nhân, kiểm tra tài vật bên trong. Trừ vật châu thì kinh ngạc phát hiện độn thuật phù toàn bộ đã bị dùng hết. Xem ra vị tộc nhân này lúc trước đã gặp rất nhiều yêu thú lợi hại, rất có thể là yêu thú bậc 2. Trong một cái sơn động bí ẩn truyền đến một trận gầm rú thật lớn. Mặt đất rung chuyển, trên mặt đất nâng lên một độn đất nhỏ nhanh chóng di chuyển. Một tiếng thanh minh, một con kền kền màu đỏ hình thể thật lớn từ bên trong sơn động đi ra. Nhìn khí tức của nó hiển nhiên là yêu cầm bậc 2, tương đương với tu sĩ trúc cơ. Kền kền màu đỏ vuốt cánh đuổi theo đống đất. Nó hung hăng vỗ cánh thả ra mấy chục viên hỏa cầu màu đỏ to bằng nắm tay, đánh về hướng đống đất. Lửa cháy cuồn cuộn bao phủ đống đất. Đống đất không hề di chuyển. Một lát sau, hỏa diệm tán đi. Trên đất có một cái hố lớn vài trượng. Bên trong hố bốc lên một mảnh nhiệt khí nguy hiểm, không có vật gì khác. Kền kền màu đỏ nhìn thấy tình hình như vậy, vuốt cánh bay trở về sơn động. Mặt đất lần nữa dâng lên một đống đất nhỏ. Đống đất ấy rất nhanh chóng di chuyển về phía rừng trúc cách đó không xa. Không qua bao lâu, đống đất dừng lại. Một cái xuyên sơn giáp màu vàng hình thể rất lớn từ trong lòng đất chui ra. Xuyên sơn giáp màu vàng chợt xuất hiện từng đạo liệt ngân. Một đánh mà ra, hai người nam tử hơn 30 tuổi từ bên trong đó đi ra. Trong đó có một người nam nhân thân hình cao lớn, vẻ mặt khôn khéo. Vương Hiển Phân, một trong Thanh Liên Ngũ Tử, am hiểu cơ quan khôi lỗi chi thuật. Hắn là hậu nhân của Vương Trường Hào. Không nghĩ đến ở đây có yêu cầm bậc 2, cũng không biết tộc nhân khác như thế nào. Phải nhanh chân chạy theo bọn họ hội hợp mới được. Nếu không đụng phải yêu cầm bậc 2, chúng ta chỉ sợ cũng không chạy được. Vương Hiển Phân lẩm bẩm, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Đúng lúc này trời cao truyền đến một trận tiếng gầm rú thật lớn. Hai người nhìn về phía trời cao, chỉ thấy trên trời cao từng đạo linh quang màu xanh xuất hiện. Hơn 10 đạo linh quang lần lượt bạo liệt mở ra, hóa thành một đóa thanh sắc liên hoa thật lớn. Dựa theo ước định, nếu phát hiện được bảo vật quan trọng, có thể dùng dấu hiệu đặc thù để triệu tập tộc nhân. Có tộc nhân phát hiện bảo vật quan trọng, nhanh theo chân hội hợp. Vương Hiển Phân hưng phấn nói. Hai người chui vào bên trong xuyên sơn giáp khôi lỗi thú. Xuyên sơn giáp khôi lỗi thú cuộn lại thành một cái vòng tròn, rất nhanh lộn về phía trước với tốc độ rất nhanh. Bên ngoài một sơn cốc hẹp hòi, Vương Quý Quân đứng bên ngoài cốc, thần sắc có chút kích động. Ở bên người nàng là một nam một nữ đang đứng. Vẻ mặt hai người mười phần hưng phấn. Thiên niên linh nhục, không nghĩ tới địa phương này có thiên niên linh nhục. Đáng tiếc còn có 3 con ô tước bậc 2, chỉ dựa vào thực lực của chúng ta không thể nào đối phó được. Không vội, cô đã phát ra thanh liên tin, tin tưởng rất nhanh sẽ có tập nhân chạy tới. Thời gian sau một chén trà nhỏ, một trận thanh âm oành đùng từ mặt đất truyền đến. Một viên cầu màu vàng từ xa lăn đến tốc độ cực nhanh. Không qua bao lâu, viên cầu màu vàng ngừng lại, hóa thành một cái hình thể xuyên sơn giáp thật lớn. Bụng nó xuất hiện một cánh cửa nhỏ. Hai người Vương Hiểu Phân đi ra. Thất thúc công, cửu thúc công, các người đã đến. Chỉ có hai người các người thôi sao? Vương Quý Phân cười hỏi. Tuổi của nàng có phần nhỏ hơn so với Vương Hiểu Phân, nhưng kém 2 bối. Theo hai người chúng ta, tộc nhân khác cũng không biết đang ở nơi nào, cũng không biết bí cảnh lớn bao nhiêu. Cảm ứng châu vẫn không có phản ứng. Nếu các người không phát ra thanh liên tên, chúng ta còn không thể theo kịp các người hồi họp đâu. Phát hiện ra bảo vật gì mà các người phải dùng đến thanh liên tên vậy? Vương Hiểu Nhân tò mò hỏi. Với thực lực của Vương Quý Phân, cho dù là đụng phải yêu thú bậc 2, nàng cũng không đến mức phải nhờ tộc nhân xin giúp đỡ. Trừ phi yêu thú thực lực rất mạnh, ngàn năm linh nhục, hơn nữa còn có 3 con ô thước bậc 2, bằng vào thực lực của chúng ta không thể diệt sát, đành phải phát ra thanh liên tên.

tốt rồi. Tống sư huynh, sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta đi đi, không cần kéo dài thời gian. Tây Môn Phương thúc giục nói, có chút không kiên nhẫn. Lão giả bào xanh gật đầu nói, sắc mặt quả thật không còn sớm, chúng ta đi thôi. Ra khỏi phường thị, lão giả áo bào đỏ thả ra một phi chu hồng hào quang lập lòe, chờ mọi người bay lên trời cao với tốc độ rất nhanh. Một đoạn đường không nói chuyện, Tây Môn Phượng gương mặt lạnh lùng. Vương Minh Nhân vài lần muốn tiếp chuyện, nhưng nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Tây Môn Phượng, hắn lại thôi. Vương sư đệ, Tây Môn sư muội tính cách quái gở, không thích cùng người trò chuyện. Bất luận kẻ nào cũng đều giống nhau, ngươi đừng để ý. Một thiếu phụ váy vàng tầm 30 tuổi truyền âm giải thích. Vương Minh Nhân nhướng mày hỏi, không muốn cùng người nói chuyện sao? Sư tỷ là từ tổng đà điều đến sao? Hắn nhận thức được Tây Môn Phượng hoạt bát sáng sủa, giao hiểu rộng khắp, bây giờ lại biến thành Tây Môn Phượng tính cách quái gở. Đúng vậy, Vương sư đệ làm sao biết? Vương Minh Nhân mỉm cười rồi cười nói, tùy tiện đoán. Hắn nhìn Tây Môn Phượng khuôn mặt lạnh như băng, trong lòng thở dài một hơi. Tính cách Tây Môn Phượng đã thay đổi, hẳn là có liên quan tới hắn. Nửa năm sau, bọn họ xuất hiện ở trên không của một mảnh bình nguyên có chút hoang vắng, rộng mấy chục vạn dặm. Người ở rất thừa thớt, trên mặt đất trải đầy đá vụn, thảm thực vật rất thừa thớt. Xuyên qua phiến bình nguyên này, tiếp qua thêm một ngày thì chúng ta có thể tới được Hỏa Lân Cốc. Lão già áo bào xanh cười nói, giọng điệu thoải mái. Đúng vậy, chúng ta... Đúng lúc này, bình nguyên chợt khởi một trận cuồng phong, bụi đất bay lên, cảnh tượng chung quanh đại biến. Bọn họ chợt xuất hiện ở bên trong một mảnh sa mạc màu vàng mênh mông vô bờ. Gió hú thành âm rất lớn, cát vàng bay đầy trời. Không tốt, trận pháp, địch tập. Lão giả bào xanh kinh nghiệm phong phú lập tức biết được chuyện gì xảy ra. Hắn áp tải hàng hóa nhiều lần như vậy chưa từng xảy ra chuyện. Như thế nào trong lúc này lại xảy ra chuyện? Không có nội ứng, kẻ địch căn bản là không biết lộ tuyến đi của bọn họ. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Vương Minh Nhân, nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu. Vương Minh Nhân là nửa đường mới gia nhập bọn họ, tỷ lệ hắn là nội gián rất thấp. Cuồng phong gào thét thổi bay vô số sa lịch, vô số sa lịch tụ tập cùng với nhau hóa thành một con cự mãng màu vàng, hình thể thật lớn. Cự mãng màu vàng bề ngoài thân trải rộng vảy màu vàng, há mồm to như chậu máu đánh về phía đám người Vương Minh Nhân. Bày trận, truyền âm phù cho Lý sư huynh bọn họ. Lão già áo bào xanh đã có chuẩn bị, lấy ra hơn 100 trận kỳ cán xanh mờ mờ, di chuyển quanh bọn họ, hóa thành một mảnh màu xanh che kín tất cả mọi người. Đám người Vương Minh Nhân không dám chậm trễ, lấy ra pháp bảo pháp khí công kích cự mãng màu vàng. Cự mãng màu vàng giống như là vật thể thật vậy, pháp bảo hoặc pháp khí đánh vào vang lên một trận trầm đục kim thiết giao nhau. Cự mãng ba đầu màu đen hình thể thật lớn từ dưới lòng đất chui ra. Trên đầu cự mãng màu đen có một chút hoa văn màu vàng. Trên lưng có một đôi cánh màu đen. Đôi cánh mở ra lớn gần một trượng. Hắc rực sa mạc. Đây không phải là linh thú độc hiểu cựu U Tông sao? Lão giả bào xanh kinh hô chau mày. Cự mãng ba đầu màu đen vỗ cánh đánh về phía bọn họ. Lão giả bào xanh không dám chậm trễ, vội vàng lấy ra 12 thanh phi kiếm mơ hồ, hóa thành mấy ngàn thanh phi kiếm đánh về phía bốn phương tám hướng. Vương Minh Nhân lấy ra một mặt gương đồng hồng quang lập lòe, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt kính phát ra hồng quang chói mắt, từng mảnh lớn lôi hỏa tuôn ra đánh về từ phía. Tây Môn Phượng đánh ra một cây đoạn thước, hồng quang không ngừng lưu chuyển, huyền hóa ra một thước ảnh thiên đạo màu đỏ, bắn nhanh về bốn phương tám hướng. Các màu pháp thuật linh quang giao với nhau, khí lưu cuồn cuộn, lượng lớn khí lưu cường đại cuồn cuộn nổi lên ở sa lịch. Tiếng hô xé gió mãnh liệt, vô số sa lịch màu vàng bị cuồng phong thổi bay lên trời cao, hóa thành một thanh sa kiếm màu vàng dài hơn 100 trượng, khí thế hùng hổ chém về phía đám người Vương Minh Nhân. Sa kiếm màu vàng như trẻ tre, một đường sông ngang không bị trở ngại. Sắc mặt lão già áo bào xanh đại biến, một bên khống chế phi kiếm nghênh đón, một bên lấy ra một tấm phù triện màu bạc linh quang khí tức kinh người. Trên mặt trải rộng vô số phù văn màu bạc như hạt gạo,

Uông Nhiên cố ý chỉ điểm ba người Vương Vinh Đình. Được rồi, hôm nay liền giảng giải đến đây thôi. Các ngươi trở về đi. Đầu tiên là bế quan đánh sâu vào trúc cơ kỳ, tiến vào trúc cơ kỳ rồi nói tiếp. Uông Nhiên dặn dò nói. Ba người Vương Vinh Đình trong miệng một lời, đáp ứng xuống dưới khom người lui ra. Vương Thiên Kỳ bước nhanh đi đến, cung kính nói. Tăng Tổ Mẫu, Tôn Nhi có chuyện quan trọng cần hồi giáo. Thiên Kỳ nhanh đến bên người Tăng Tổ Mẫu. Uông Nhiên nhiệt tình nói. Vương Thiên Kỳ là hậu nhân duy nhất của Vương Bình An, có linh căn, nàng thật tâm thích Tăng Tôn Nữ này. Vương Thiên Kỳ tiến lên rồi bước nhanh đi đến bên người Uông Nhiên. Có chuyện gì quan trọng? Người sao gấp như vậy? Tăng Tổ Mẫu, Nghiễm Đông Nhân, Quảng Tuyên Bối phái người liên hệ với ta, nói là có chuyện quan trọng, cần tìm Tăng Tổ Phụ. Hắn nói là có liên quan đến kết anh, còn nói rằng đối với Tổ Phụ mà nói là một chuyện tốt. Tình hình cụ thể, hắn muốn cùng Tổ Phụ gặp mặt để nói tỉ mỉ. Nghiễm Đông Nhân, trên danh nghĩa là sư phụ của Vương Trường Sinh. Thanh Liên Sơn Trang bị tập kích, Bách Linh Môn cùng hỗ trợ thu nạp một đám tộc nhân Vương gia. Trừ lần đó ra, Bách Linh Môn cũng không cho thế lực khác vào trú đóng Thanh Liên Sơn Trang. Bách Linh Môn đối với Vương gia vẫn có chút chiếu cố. Có liên quan đến kết anh sao? Như thế thật thú vị. Thanh âm của Vương Trường Sinh chợt vang lên. Từ chỗ đi ra, trên mặt lộ vẻ đậm ý cười. Trên tay hắn có hai phần linh vật kết anh, còn có linh bảo. Tiến vào Nguyên Anh Kỳ tỷ lệ phần ra rất lớn, nhưng không có người nào ghét bỏ kết anh linh vật nhiều. Quảng Tiên Bối nói là như thế này. Hắn hiện tại là ở Linh Miết Phường Thị, hy vọng cùng Tổ Phụ gặp mặt. Vương Trường Sinh gật đầu rồi nói. Thiên Kỳ, trên đường không có đuôi sao? Không có, ta vòng vo một vòng lớn rồi mới trở về. Hơn nữa ta cũng không cùng Quảng Tiên Bối tiếp xúc gặp mặt. Phía dưới là người truyền lên. Vương Thiên Kỳ, quản lý tình báo đường, binh hùng tướng mạnh, có luyện đan sư, có luyện khí sư, chế phù sư, trận pháp sư, còn có thương nhân. Nàng làm việc rất chú tâm. Vương Trường Sinh yên tâm gật đầu, hỏi một chút việc tu luyện hàng ngày của Vương Thiên Kỳ. Vương Thiên Kỳ chi tiết trả lời. Nói chuyện phím trong chốc lát, Vương Trường Sinh để cho Vương Thiên Kỳ lùi xuống. Phu quân, việc này chàng thấy thế nào? Sẽ không phải là thiết cục của Cửu Tông chứ? Uông Nhiên lại có chút lo lắng hỏi. So sánh với kết anh linh vật, nàng càng lo lắng hơn về thiết cục của Cửu Tông. Phải biết là Thanh Liên Vương gia là phụ thuộc Bách Linh Môn, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Cửu Tông rất có khả năng làm chuyện như vậy. Nghiêm Đông Nhân đối với Vương gia không tệ, nhưng mà không có lợi ích lâu dài. Nếu Cửu Tông kề dao lên người Nghiễm Đông Nhân, Nghiễm Đông Nhân có thể sẽ phối hợp với Cửu Tông hay không? Ta cũng lo lắng chuyện này. Cẩn thận một chút, ta với nàng đi một chuyến. Nếu thực sự gặp được phiền toái, chúng ta thi triển bí thuật chạy trốn. Vương Trường Sinh tìm đến Vương Thanh Sơn, nói với hắn một chút sự tình đã trải qua. Cửu thúc, các ngươi lên đường cẩn thận. Nếu hắn thật sự cấu kết với Cửu Tông để đối phó với các ngươi, ta sẽ không khách khí với hắn. Chúng ta sẽ cẩn thận. Thời điểm chúng ta không có ở đây, người tạm thời quan sát Ngân Xà Đảo. Dặn dò thêm vài câu, Vương Trường Sinh cùng Uông Nhị Yên rời khỏi Ngân Xà Đảo. Hai người hóa thành một đạo đốn quang màu lam biến mất ở phía chân trời. Hơn nửa năm sau, bọn họ chạy tới Linh Miết Đảo. Ở trong một căn phòng của một trà lâu gặp được Nghiễm Đông Nhân. Nghiễm Đông Nhân là muốn tu luyện đến Kim Đan tầng 9. So với trước kia thì bây giờ hắn càng béo. Sau khi hàn huyên đơn giản, sắc mặt Nghiễm Đông Nhân ngưng trọng, nói lên chính sự. Vương Đạo Hiểu, không biết ngươi đã nghe nói qua Thiên Nguyệt Kim Liên chưa? Thiên Nguyệt Kim Liên, loại này là linh vật 10 phần hiếm thấy, sinh trưởng độc nhất ở bên trong Thiên Nguyệt Thần Thủy. Thiên Nguyệt Thuần Thủy là linh vật trời sinh địa trưởng, thân mình có hàm lượng kịch độc, không có sinh vật gì tồn tại được. Chỉ có duy nhất có Thiên Nguyệt Kim Liên là sinh tồn được. Vương Trường Sinh đã là Kim Đan tầng 7. Hắn tìm đọc lượng lớn điển tịch, biết không ít linh vật có ích cho kết anh. Thiên Nguyệt Kim Liên chính là một trong số đó. Thiên Nguyệt Kim Liên sinh trưởng duy nhất ở bên trong Thiên Nguyệt Thủy Thần. Mà Thiên Nguyệt Thần Thủy là linh vật trời sinh địa trưởng, có kịch độc.

ngày mai trả lời cho lão phu cũng không muộn. Nghiêm Đông Nhân thấy cảnh này, thức thời đứng dậy cáo từ. Phu nhân, đây là cơ hội hiếm có, ta nghĩ chúng ta nên đi một chuyến đi. Qua thôn này đã không còn điếm, ai biết được từ nay về sau ta có Kim Anh linh vật, nàng còn không có, làm hai viên hạt sen cũng không tệ. Vương Trường Sinh nắm bàn tay phải của Ung Như Yên khuyên bảo. Ung Như Yên khinh thở dài một hơi, gật đầu nói, nếu phu quân tâm ý đã quyết như vậy, chúng ta liền đi một chuyến đi. Ngày thứ hai, Vương Trường Sinh liên hệ với Nghiêm Đông Nhân đáp ứng trước. Sắc mặt Nghiêm Đông Nhân lộ vẻ vui mừng. Tốt rồi, Vương đạo hữu, có các người gia nhập, nắm chắc phần lớn không ít, chúng ta nhanh lên đường. Ba người Nghiêm Đông Nhân, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên rời khỏi Linh Miết Phượng Thị, bay lên trời cao. Hồng Nguyệt Hải Vực Ngân Xa Đảo, trong một gian mật thất, Vương Thanh Linh ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, vẻ mặt có chút kích động. Ở trước người nàng có một con giun màu vàng dài đến 2 thước. Con giun màu vàng bên ngoài thân trải đầy vảy màu vàng, trên đầu có một đôi giác long màu vàng. Nó không có mắt, có một cái miệng nhỏ, miệng có hàng loạt răng sắc bén nhọn. Long khâu, không nghĩ tới loại này linh trùng lần này đã tìm thấy bảo vật. Vương Thanh Linh lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vui mừng. Diệp Hải Đường trước khi phát hiện được một chỗ động phủ cổ tu sĩ, có tìm được mấy quả trùng trứng. Vương Thanh Linh mất mấy năm thời gian, chính là không thể ấp trứng. Sau khi từ Vạn Thú Đảo lấy linh dịch về, vẫn là không ấp được trứng. Đám người Vương Quý Quân từ bên trong bí cảnh lấy được không ít linh vật. Vương Thanh Linh dùng yêu đan bậc 3 cùng vài loại linh dược 500 năm đều phối linh dịch thêm thiên niên linh nhũ thì lúc này mới ấp được một quả trứng trùng. Kết quả nàng kinh ngạc phát hiện đây là một con long khâu. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo.